Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, tiềm tu. Trở về trái đất, đã là ngày 24 tháng 5, tam giới đại chiến, trái đất cũng là bấp bênh, núi lở đất nứt, động đất biển gầm, vẫn kéo dài, bất quá, chờ Phương Bình bọn họ trở về. Cũng phát hiện trái đất không giống, năng lượng nồng nặc rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cảm giác so với địa quật còn muốn nồng nặc. Mặt đất càng thêm kiên cố, đại lục thậm chí đang lan tràn, hướng trong biển lan tràn mà đi. Có sinh trưởng xu thế, một bầy cường giả đều là sống sót sau tai nạn. Vừa trở về, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều bắt đầu bật hơi thở dốc. Long Biến cười khổ nói, nguyên tưởng rằng ai không ngờ tới, là thật không ngờ tới cuối cùng sẽ diễn biến đến mức này. Ngoại giới cho rằng Phương Bình muốn giết Đế Tôn, bọn họ cho rằng Phương Bình muốn giết Thánh Nhân, nào có biết cuối cùng giết rồi đầy đủ 10 vị Thiên Vương, liền Nhân Hoàng, hiện tại Đồ Bình Hoàng đều kém chút bị giết chết rồi. Đương nhiên, cái này kém chút là kém bao nhiêu, kỳ thực mọi người cũng không xác định, kỳ tên kia là thật kém chút chết rồi, vẫn là Trang, hiện tại khó nói. Phương Bình cười nói, ta cũng không ngờ tới, ta nguyên bản xác thực là muốn giết mấy cái thánh nhân dẹp đi. Nào biết phía sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, Trấn Thiên Vương nhổ nước bọt nói, 3 tháng này. Lão Phu chiến đấu số lần vượt qua quá khứ 8.000 năm. Đúng, 3 tháng mà thôi, thật vượt qua 8.000 năm qua chiến đấu. Hơn nữa càng thêm hung hiểm, càng thêm kích thích, nói hết, nhìn về phía Phương Bình. Hơi nhíu mày nói, người đại đạo lại vỡ rồi. Lại, cái chữ này nghe mọi người răng đều chua. Lại vỡ rồi, Phương Bình lần trước vỡ hoàng đạo. Lần này vỡ đế đạo, ngược lại thường thường vỡ, vỡ cũng không gặp hắn chết, nhảy nhót tưng bừng, đại đạo này cùng chơi giống như. Phương Bình cười nói, vỡ liền vỡ, bản nguyên cảnh ở tay, ta có thể thay đại đạo, không có gì đáng ngại. Lần này không phải cầm 3 cái thánh nhân đạo sao, cho ta 1 cái liền được. Còn lại, Phương Bình quay đầu nhìn một vòng. Rất nhanh, nhìn về phía theo đồng thời tiến vào nhân gian Huyền Quý Thiên Đế. Cười nói, nếu là Huyền Quý tiền bối cảm thấy có thể, vậy có thể thử một chút thay thánh nhân đại đạo. Huyền Quý cũng là lão bài đế tôn, bất quá vẫn không thăng cấp thánh nhân cảnh. Phương Bình cũng không xác định hắn là muốn tự mình đi, vẫn là đồng ý thay đại đạo. Huyền Quý chần chờ một chút. Mở miệng nói, ta suy nghĩ một chút nữa. Phương Bình gật đầu, cũng không cưỡng cầu, này cũng không phải cưỡng cầu sự. Không nói thêm nữa cái này. Phương Bình vừa liếc nhìn bị Thẩm Hạo Thiên cõng lấy lão nhân. Phương Bình không tính quá quen thuộc, bất quá nhận thức là Trấn Tinh Thành Mạnh Gia lão tổ. Lần này, lão Trương đoạn đỉnh cao nhất chi đạo, đoạn chính là Mạnh Gia lão tổ. Mạnh Gia lão tổ lai lịch, Phương Bình nghe nói qua, ngàn năm trước cường giả, phục sinh võ giả, Mạc Vấn kiếm năm đó mang xuống địa quật chinh chiến cường giả. Cuối cùng chết trận phục sinh, cũng là phục sinh võ giả ở trong, một vị duy nhất đi tới đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Hắn không tính được lão cổ hủ, vẫn tính tuổi trẻ, giờ khắc này. Gặp Phương Bình nhìn về phía Mạnh Gia lão tổ, lão Trương cười nói, đừng xem rồi, Mạnh lão quỷ năm đó đi rồi phục sinh trước con đường. Kỳ thực cũng không tính đạo của chính mình, ta này không suy nghĩ, hắn đi cũng coi như ngoại lai đạo, quá mức đổi con đường thử xem, chính là không biết, có được hay không đến thông, ta không triệt để đứt đoạn mất đại đạo của hắn căn cơ. Triệt để đứt đoạn mất, Mạnh lão tổ đại khái liền đến treo, căn cơ vẫn là ở, cái gọi là căn cơ cũng chính là bản nguyên thế giới không lớn kia. Phương Bình nhìn Mạnh Lão Tổ đã hôn mê, trầm giọng nói, có thể thử xem, không bảo đảm có thể thành công. Nếu là thành công lời nói, cái khác cửu phẩm, đứt đoạn mất đại đạo cũng có thể thử một chút. Ta này đỉnh cao nhất đạo còn có một chút. Nếu là không thể, vậy cũng không sao. Giữ được tính mạng, tu không được bản nguyên liền đi sơ võ. Quá mức ta đi sơ võ đi một chuyến, yêu cầu một ít bảo vật. Mọi người khẽ gật đầu. Thành công tốt nhất, những cửu phẩm kia trước không xác định có muốn hay không đổi đường. Dù sao mình đi ra đạo vẫn là không giống nhau. Nhưng đến mức này, nếu là có thể lời nói, vậy đại biểu nhân tộc đỉnh cao nhất cảnh ngược lại sẽ càng nhiều. Phương Bình trên tay, đỉnh cao nhất đại đạo còn có một chút. Bất quá đại đạo lấy ra quá khó. Những ngày này đúng là giết rồi không ít cường giả. Bất quá Phương Bình cũng chưa kịp thu thập đại đạo của bọn họ. Cũng không giữ được đại đạo của bọn họ không tan vỡ. Trận chiến này kết thúc, ý nghĩa trọng đại. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, lần này kết thúc, đại chiến hẳn là thật sẽ không bạo phát rồi. Chớ có xấu mồm nhìn đi. Chú thần sứ không khách khí nói, mấy ngày trước, cùng sơ võ một trận chiến kết thúc, liền nói tam giới không đại chiến. Lúc này mới mấy ngày, đảo mắt liền bạo phát một hồi bao phủ tam giới đại chiến. Vẫn sẽ không lại bạo phát, các người kiềm chế một chút đi. Hắn hiện tại là không tin những tên này. Giả Thiên phần một trận chiến kết thúc, nói không chiến đấu, giết rồi sơ võ năm thánh, cũng nói không chiến đấu rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, liền hoàng giả đều bị đánh ra đến rồi. Trấn Thiên Vương cũng rất bất đắc dĩ. Ta làm sao biết, ta là cảm thấy không đại chiến a. Ai biết sẽ như vậy. Lần này, hắn cũng không nghĩ tới biết đánh đến mức này. Giờ khắc này hồi tưởng lại, cũng là thổn thức, khẽ thở dài. Trận chiến này, không ít bạn cũ đều triệt để chết rồi. Trưởng binh, Nguyên Hoa, đều xem như là năm đó lão hữu rồi. Thiên Khôi những người này, năm xưa cũng quen thuộc, lão nhân, càng ngày càng ít rồi, một tiếp tục đánh, chết đi Thiên Vương, hầu như đều là người hắn quen biết, cũng là thiên mệnh những hậu bối này, không tính quá quen thuộc, nhưng năm đó cũng đã gặp mấy lần, trong chớp mắt này, đều chết rồi, Bát Vương 36 thánh, e sợ cũng phải triệt để trở thành quá khứ thức rồi. Càn, Khôn, Cấn Tam Vương còn sống sót, cái khác chết xong, 36 thánh, Phương Bình thu thập 31 tấm thánh nhân lệnh, giờ khắc này là 34 tấm, Khôn Vương trong tay một tấm, điều này đại biểu chỉ sống sót một vị. Phương Bình trước còn không nghĩ tới, còn cảm thấy ở hoàng giả trong tay, hiện tại vừa nghĩ, không phải ở thiên bại trong tay sao? Thần giáo ba đại hộ giáo đều là trong 36 thánh một thành viên, trong đó địa hộ giáo thiên bại còn sống sót. Lần này Khôn Vương bọn họ đến tham chiến, những thánh nhân đế tôn kia không có tới, đúng là để hắn tránh được một kiếp. Điều này cũng mang ý nghĩa thiên bại lại thành trong 36 thánh vị cuối cùng người may mắn còn sống sót, cũng không tính vị cuối cùng người may mắn còn sống sót. Thiên Khôi dưới trướng còn có 3 vị thánh nhân sống sót. Bất quá thánh nhân lệnh đều mất rồi. Chỉ có thể nói thiên bại hiện tại vẫn tính chân chính 36 thánh. Rốt cuộc thánh nhân lệnh vật này còn ở trong tay. Dù cho như vậy, 36 thánh cũng chỉ sống sót 4 vị. Tam sứ ở trong trưởng binh sứ triệt để chết trận. Trấn Hải sứ tự lập yêu đế. Thời khắc này, mấy vị lão cổ hủ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập than thở, cổ thiên đình, triệt để tản đi, cổ thiên đình ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay các thiên vương thánh nhân, hầu như đều là xuất từ cổ thiên đình, nhưng mà, sau khi trận chiến này kết thúc, cổ thiên đình xem như là triệt để kết thúc rồi. Mấy ông già cảm khái, Phương Bình lại là không nhiều như vậy cảm xúc. Những người kia ở trong mắt hắn đều là kẻ địch. Chết một cái thiếu một cái. Giờ khắc này, Phương Bình có thể không thời gian bi phong thương thu. Mở miệng nói, các hoàng giả tuy nói tự phong 3 năm, nhưng ai biết thật giả. Những người này nói trở mặt liền trở mặt. Mọi người hay là muốn coi trọng, tụ tập cùng một chỗ cũng còn tốt. Một khi tách ra, ai biết có thể hay không bị đánh lén. Còn có, trước lão Trương cũng nói rồi, các hoàng giả ở sau lần này, tất nhiên sẽ dẫn dắt tam giới tiếp tục hướng bọn họ chờ mong phương hướng phát triển. Tam giới cường giả ở trong, không ít người đều là hoàng giả người, môn đồ hậu duệ đều có, cũng không ai dám bảo đảm bọn họ sẽ làm sao. Nguyệt Linh, Thiên Cực, Hồng Khôn, Hồng Vũ, bao quát những thánh nhân kia, đều là khó có thể cân nhắc. Có mấy lời Phương Bình không nói, bọn họ bên này cũng không có thiếu người đâu. Long Biến, Lâm Tử, Lâm Hải, Vấn Tiên Đảo 2 vị thánh nhân, bao quát Thủy Lực, còn có Trấn Thiên Vương. Những người này đều cùng thượng cổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sao có thể nói thoát ly liền thoát ly? Lần này tam giới muốn đồ hoàng, có chút người cũng là không trâu bắt chó đi cày. Không có cách nào rồi. Khi đó, phá 8 đều động lòng, phá 7 cũng đều có tâm tư. Một phần dù cho không muốn, cũng không thể không tham chiến, để tránh khỏi bị những tên đỏ mắt này giết chết rồi. Nhưng bọn họ thật liền cùng hoàng giả thoát ly quan hệ rồi. Điểm này, ai cũng không cách nào bảo đảm. Phương Bình tiếp tục nói, sở dĩ kế tiếp vẫn là tu luyện làm chủ. Nhiều lần chiến đấu, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Chiến tranh tiền lãi cũng không ít. Thêm vào ngoại giới hiện tại đều sợ. Sở dĩ lúc này hay là muốn nỗ lực tu luyện. Trương Đào sâu xa nói, mỗi lần chúng ta chuẩn bị thật tốt lúc tu luyện, là ai phát động chiến tranh? Phương Bình liếc mắt, ta nếu là không đánh mấy trận này, nào có hiện tại cục diện này? Trước còn phải lo lắng đề phòng. Hiện tại đây, trừ phi hoạt giả lại lần nữa hiện thân, bằng không, phòng cái gì? Trận chiến này đánh, không nói những cái khác, ít nhất sơ võ bên kia, trong ngắn hạn sẽ không cùng chúng ta có xung đột quá lớn. Hắn nói đến đây, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, Phương Bình, không nên nghĩ quá đơn giản. Lão Phu năm đó cũng là sơ võ người, cũng không phải là nói sơ võ không được, nhưng là sơ võ những người này hiện tại cũng rất hỗn loạn, thế hệ trước đều nhanh bị ép điên, đặc biệt là trong thiên phần mấy vị kia nhị đại sơ võ, phần lớn đều muốn giết Thương Miêu đoạn bản nguyên, mà tam đại tứ đại muốn càng loạn, thậm chí có nội chiến. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, ngươi cho rằng sơ võ liền không phe phái rồi, không nội chiến rồi? Ngươi thấy chỉ là một phần, có thể ngươi thấy đi bản nguyên một đạo sơ võ sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình không khỏi nhíu mày. Sơ võ tam đại tứ đại đi bản nguyên rất nhiều, trong đó cũng có cường giả. Nói là tam đại tứ đại, cũng đều là mấy vạn năm trước lão nhân. Những người này cũng có thiên vương cấp tồn tại. Có thể trận chiến này, ngươi thấy có người ra tay sao? Sơ võ nội bộ, hiện tại cũng là nội chiến không ngừng. Trấn Thiên Vương trịnh trọng nói, chớ khinh thường rồi, đi bản nguyên, tu luyện nhanh đây là sự thực. Bản nguyên một mạch đã thâm nhập sơ võ, chỉ là một ít lão cổ hủ áp chế, mới không để bản nguyên triệt để xâm chiếm sơ võ truyền thừa. Nhưng lúc này đây, Nguyên Hoa chết trận, một vị phá 8 chết rồi, làm không tốt liền muốn sai lầm. Sở dĩ tiếp đó, sơ võ bên này thái độ không xác định, ngươi đừng thật sự cho rằng liền thành minh hữu. Ngươi nói nhân tộc đi sơ võ, minh thần những người này đương nhiên tình nguyện, nhưng không đại biểu những người khác liền tình nguyện, hiểu không? Phương Bình xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu, cười khổ nói, là ta nghĩ tới đơn giản rồi. Cũng là, Sơ Võ dù sao cũng là vạn đạo tranh đấu, dù cho hôm nay đến tham chiến một ít Sơ Võ cường giả, cũng chưa chắc liền không những tâm tư khác, ngươi nắm chắc là tốt rồi. Trấn Thiên Vương cũng là nhắc nhở một câu, lại nói, bất quá Minh Thần, Thiên Tý mấy vị này, vẫn là có thể tiếp xúc một phen, trong thiên phần mấy vị kia, khó nói, những người này điên cuồng hơn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không bị trấn áp, những người này nói như thế nào đây? Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói như thế, bọn họ thị phi đen đã trắng. Phương Bình nhíu mày, Trương Đào cười nói, ý của ngài là, không phải bản nguyên chính là Sơ Võ. Sở dĩ bản nguyên một mạch đều đáng chết, bất kể là ai, có đúng không? Không sai, Trấn Thiên Vương gật đầu nói, chính là như vậy, nếu là nhân tộc đi Sơ Võ, các ngươi mấy vị cường giả có đi hay không? Thiên Tý những người này không quá để ý, có thể mấy vị kia, e sợ nhất định phải buộc các ngươi đi Sơ Võ, tự đoạn đại đạo, không ngừng sẽ chết. Trấn Thiên Vương lắc đầu không ngớt, những người này xem như là người bảo thủ, ngu xuẩn không thay đổi loại kia, bản nguyên cũng không phải là không còn gì khác, điểm này các ngươi muốn rõ ràng, thật muốn không còn gì khác, làm sao có thể trở thành tam giới chủ lưu, có thể mấy tên kia, ý tứ chính là, bản nguyên chính là không có bất luận cái gì tác dụng, hoàn toàn bài xích. Không có bất luận cái gì chỗ để thỏa hiệp. Đại khái chính là tình huống này. Phương Bình líu lưỡi. Loại người này xác thực khó chơi. Bị ngài vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rõ ràng vì sao phải trấn áp. Này không trấn áp, một khi xuống núi, gặp phải bản nguyên đại khái liền đến giết. Quản ngươi là tốt hay xấu. Là ý này chứ. Gần như, Phương Bình cười khổ. Vậy nói như thế, Sơ Võ cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy đoàn kết. Nội bộ mâu thuẫn cũng không ít a. Đó là tất nhiên, Trấn Thiên Vương cười nói. Sơ Võ lại không phải hoàn toàn một thể. Nhiều như vậy phá tám chí cường. Sao có thể không phe phái phân chia? Nhân tộc bên này kỳ thực ắt phải tốt hơn nhiều. Thứ nhất là có đại địch. Thứ hai là ngươi cùng Trương Đào trước sau quật khởi, trấn áp thô bạo tất cả. Nếu là ngươi không quật khởi, Trương Đào chết trận ở bên ngoài, ngươi nhìn lại một chút, vậy thì không phải hiện tại bước này cục diện rồi. Tam giới cường địch nhiều như vậy, kẻ địch như vậy trước lớn, không hề sức chống cự, khi đó còn có thể xuất hiện hiện tại trên dưới một lòng cục diện. Sở dĩ ngươi cùng Trương Đào, hoặc là đừng chết, muốn chết chết một cái liền được, chết rồi hai, vậy thì rối loạn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lườm một cái, miệng xui xẻo, lão gia hỏa nguyền rủa bọn họ đây, không phải thứ tốt, chẳng muốn tiếp chủ đề này. Phương Bình rất nhanh nói, mọi người bị thương cũng không nhẹ, nên chữa thương trước chữa thương. Nên tìm một chỗ chảy mồ hôi đi. Chân đều mềm nhũn, liền đừng ở chỗ này lải nhải rồi. Ngoặc kép, có người bật cười, bất quá thật sự có chút run chân. Ta cũng bế quan đi rồi. Lúc này, Trấn Thiên Vương ném đi một tấm con dấu lại đây. Khảm Vương ấn, Đoái Vương ấn bị Càn Vương lấy đi rồi. Phương Bình gật đầu, cái này hắn nhìn thấy. Càn Vương lúc đó muốn tham chiến, cướp đi một tấm Thiên Vương ấn, lúc này cũng không tốt vì cái này cùng hắn tranh cái gì. Hiện tại, trừ bỏ ta, còn lại Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh đều ở thần giáo bên kia. Cửu Hoàng ấn ở Côn Bằng bên kia, Phương Bình tính toán một thoáng, cười nói, Côn Bằng bên kia không vội, thần giáo bên kia những ấn lệnh kia. Sớm muộn đoạt đến, mọi người lại lần nữa không nói gì. Không ngờ ngươi mới vừa đánh xong trận này, lại cân nhắc trận chiến đấu tiếp theo rồi. 11 tấm thánh nhân lệnh, hai tấm thiên vương ấn. Đây là Phương Bình thu hoạch lần này, tương đương đại, bất quá hắn cũng tổn thất nặng nề. Trảm thần đao bị hắn bể mất, chuôi thần khí này giúp hắn quá nhiều. Lần này bể mất, vẫn là rất tiếc nuối. Trảm bản nguyên, cũng là Phương Bình đòn sát thủ một trong. Bất quá thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, cũng có thể vào bản nguyên, còn có thể hóa hình trường đao. Bất quá dù sao cũng là phân tán, chưa chắc có trảm thần đao dùng thuận tay. Phương Bình cùng Lão Trương bọn họ đơn giản hàn huyên một hồi. Lão Trương còn phải xử lý trái đất sự. Phương Bình không quản những này, tìm cái địa phương bắt đầu bế quan rồi. Hắn chính là cái hất tay trưởng quỹ. Lão Trương mới thật sự là làm việc. Chuyện lớn chuyện nhỏ, Phương Bình nhiều lắm hỏi một chút, còn lại hầu như sẽ không quản. Những việc này còn phải Lão Trương đến xử lý. Chiến hậu trợ cấp, an láng, cùng với lần này trái đất thiên tai địa hại rất nhiều, cần chiến hậu xử lý, đều là chuyện phiền toái. Phương Bình cũng lười đi nhúng tay, hắn hỗ trợ chỉ có thể tùm la tùm lum. Nội vụ, bình thường đều là Lão Trương quyết định, mà Phương Bình, chủ yếu vẫn là chủ chiến. Cùng khi đó Lý Trấn tác dụng tương tự, đáy biển, giờ khắc này, nước biển đều nhiễm rất nhiều năng lượng, so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Cho đến thời điểm này, Phương Bình mới có thời gian quan sát chính mình số liệu biến hóa. Đại chiến đêm trước, hắn luyện hóa mấy viên thánh nhân lệnh cùng một tấm thiên vương ấn, cũng có một chút biến hóa. Tài phú, 300 tỷ điểm khí huyết, 312.000 tạp, 3.120.000 tạp, tinh thần, 29.009 hách, 29.009 hách, ngọc cốt, 1% bản nguyên thế giới, 805 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo. 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 95% cực hạn bạo phát, 3.230.760 tạp, 3.400.800 tạp nguyên lực một hạng kia biến mất rồi. Bởi vì lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết lại lần nữa không thăng bằng rồi. Đại đạo gãy vỡ, không còn đại đạo tăng cường. Bất quá bản nguyên thế giới đến 800 mét, Phương Bình cơ sở khí huyết đã vượt qua 3 triệu tạp. Đây không phải then chốt, đại đạo không còn liền không còn. Phương Bình bất ngờ chính là, trên số liệu lại nhiều một hàng. Ngọc cốt, đúng. Phương Bình có chút bất ngờ, rất nhanh lại có chút hiểu rõ. Lần này, hắn ở khí huyết chi môn hấp thu rất nhiều lực lượng khí huyết, nhưng là không cảm giác được về mặt thực lực tăng lên. Chỉ là khôi phục một ít thương thế. Những lực lượng khí huyết kia chất lượng cực cao, nhưng là không mang đến cho hắn biến hóa. Hiện tại nhìn lại một chút cái này, Phương Bình giơ tay nhìn một chút. Nhìn thấu chính mình xương cốt, trước hắn tuy rằng cũng có thể hiện ra một ít xanh ngọc, nhưng mà kia cũng không phải là ngọc cốt, chỉ là một loại kim thân tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Mà hiện tại, ngọc cốt rèn đúc lại mở ra rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Bình bắt đầu thực sự tiếp xúc ngọc cốt cảnh giới này. Kim thân của hắn đã đến một cái cực hạn. Vượt qua kim thân tầng thứ rồi, ngọc cốt rèn đúc mở ra rồi. Phương Bình tâm tình tương đối khá. Không chỉ như thế, Phương Bình còn biết một chút, nguyên lực rất mạnh mẽ. Trước hắn va chạm bên dưới, sinh ra nguyên lực vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình hoài nghi, khả năng nguyên lực là lực lượng khí huyết một cái càng cao hơn đẳng cấp sức mạnh. Một khi có thể trước sau duy trì nguyên lực bạo phát, Phương Bình cảm thấy có lẽ cũng là một lần chất biến. Trước nhân hoàng bùng nổ ra một ít nguyên lực, Phương Bình nhìn thấy hoàng giả cường đại như thế, khả năng cũng cùng nguyên lực có quan hệ. Nguyên lực, ngọc cốt, Phương Bình nghĩ tới đây, lại lần nữa nhìn hướng bản nguyên thế giới của mình. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên vô số lực lượng khí huyết đang cuộn trào. Hình như muốn chạy trốn, cỗ này lực lượng khí huyết cho Phương Bình cảm giác hẳn là chất biến sau lực lượng khí huyết, chất lượng cực cao, đến cùng chất biến mấy lần. Hắn vô pháp phán đoán, ngược lại rất mạnh là được rồi. Còn có một tấm thiên vương ấn cùng nhiều tấm thánh nhân lệnh. Ta sau khi luyện hóa, hẳn là có thể đạt đến 900 mét trở lên chứ. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, lực lượng khí huyết của hắn hình như tăng trưởng không nhiều. Nhưng Phương Bình là bởi vì cân bằng sau, mới dẫn đến lực lượng khí huyết trượt một ít, mà cân bằng cũng không phải không chỗ tốt. Ít nhất lần này, Phương Bình liền trải nghiệm đến chỗ tốt, nguyên lực bạo phát một khắc đó, hắn loáng thoáng đạt đến phá bảy. Hơn nữa hợp thể sau, Phương Bình còn trải nghiệm đến loại kia phá 8 phá 9 cảm giác. Lại đổi thánh nhân đại đạo, dù cho tăng cường bị suy yếu, ta hẳn là phá 7 không thành vấn đề rồi. Phá 7, Phương Bình nghĩ tới đây, bắt đầu yên lặng luyện hóa lên. Hoàng giả xuất hiện, để hắn lại lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Đại loạn muốn giáng lâm rồi. Hoàng giả hiện thân một khắc đó, cũng không biết tam giới này sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Liền ở Phương Bình bế quan một khắc đó, không ít người nhưng là nghị luận sôi nổi. Ma Đô, Phương gia, Phương Viên thể hiện rồi chính mình tam tiêu chi môn. Ánh mắt hoảng hốt, một bên, Thương Miêu nằm nhoài trên sân cỏ, vui dạo dực nhìn cánh cửa kia, vui thẳng lăn lộn nói. Tiểu mặt béo, nhìn thấy không? Nhìn thấy mèo lớn sao? Trên cánh cửa hư huyễn kia, giờ khắc này chậm rãi ánh xạ ra một ít kiểu chữ cùng một bức đồ án. Nhân tộc Phương Bình từng du lịch qua đây, còn có một cái nho nhỏ mèo. Phương Viên đều nhìn sững sờ. Tam tiêu chi môn này, đến lục phẩm cảnh võ giả đều có, địa quật cũng có, đương nhiên địa quật võ giả năng lượng chi môn có hay không ánh xạ ra cái gì? Hiện tại còn không biết. Nhưng lúc này, tất cả nhân tộc, bọn họ trên khí huyết chi môn đều ánh xạ ra những chữ viết này. Không những như vậy, khí huyết chi môn hình như có chút phá nát. Phía trên còn để lại một ít đao đánh cho dấu vết. Phương Viên cảm thấy, hình như có chút mộng ảo. Cánh cửa hư huyễn này, so với hoàng giả truyền thuyết đều muốn càng truyền thuyết. Nhưng mà ngày hôm nay, trên cánh cửa này lại xuất hiện tên của Phương Bình, xuất hiện mèo lớn ảnh chân dung. Đây không phải một người có, mà là tu khí huyết võ giả, đến lục phẩm cảnh đều có. Ta ca đây là vang danh thiên cổ rồi. Phương Viên dại ra, này thật muốn lưu danh sử sách rồi. Nếu là cửa này không phá, vẫn tồn tại, từ nay về sau, phàm là tu khí huyết võ giả, đến lục phẩm cảnh, đều sẽ biết Phương Bình, nhân tộc Phương Bình. Phương Viên khó có thể tưởng tượng, nếu là một số năm sau, còn tồn tại võ đạo, mà cường giả thời thượng cổ cùng một đời này võ giả chết xong. Thời kỳ đó, Phương Bình lại có thể lưu lại cỡ nào vĩ đại truyền thuyết. Ở trên cánh cửa truyền thuyết, lưu lại tên của chính mình, có chút khó mà tin nổi. Mèo lớn vui dạo dực, mở miệng nói, bản miêu cũng là đây. Ngoặc kép, Phương Viên quay đầu lại liếc nó một mắt, tức giận nói, ngươi cũng sẽ không viết chữ. Nhân gia chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ, còn tưởng rằng là ta ca khắc xuống, ai biết ngươi là ai. Ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút. Nói thật có đạo lý dáng vẻ. Là một cái như vậy mèo đầu. Ai biết mèo này là ai vậy? Khiến ngươi đừng làm mù chữ mèo. Ngươi nhất định phải làm. Không cố gắng học tập, đáng đời. Thương Miêu một mặt ủ rũ. Mèo còn muốn học tập sao? Đúng rồi, ngươi gọi tên béo kia là Linh Hoàng. Phương Viên bỗng nhiên hứng thú, vội vàng hỏi một câu. Thương Miêu thầm nói, là nàng nha, tên béo trước đây khỏe, gọi nàng không tức giận, lần này lại đánh mèo, thật quá đáng. Thương Miêu cảm giác mình thật đáng thương, bị tên béo cho đánh, thật quá đáng a. Linh Hoàng rất béo sao? Rất béo nha. Thương Miêu nói chuyện đương nhiên, cởi sạch rửa ráy thời điểm, thật mập, bất quá chó lớn nhìn chảy nước miếng, kém chút bị đánh chết đây. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục nói, chó lớn khẳng định muốn ăn tên béo, còn có thủ nhà tắm cũng là, khẳng định cũng muốn ăn tên béo. Chấm ngoặc kép, Phương Viên khóe miệng co giật, mèo này, nhìn mình chằm chằm làm sao? Sắc mèo, không ngờ ngươi nói cái này. Mèo này cũng là không biết xấu hổ lão mèo. Mỗi ngày trăng nộn, Thương Miêu cũng không nói tiếp cái này. Thầm nói, tên béo để bản Miêu đi cửu trọng thiên tìm nàng. Nhưng ta đi không được nha. Ai, vẫn để cho tên lừa đảo đi thôi. Tiểu mặt béo, ngươi nói tên lừa đảo nhìn thấy tên béo, có thể hay không cũng phải chảy nước dãi. Làm sao có khả năng? Phương Viên trực tiếp phủ định. Ta ca mới sẽ không như vậy. Ta ca lại không phải loại người như vậy. Thương Miêu có chút không tin. Thầm nói, tên béo vẫn là rất đẹp. Mèo đều yêu thích. Nói không chắc tên lừa đảo cũng yêu thích. Mới sẽ không. Đều mấy vạn tuổi. Phương Viên vội vàng phủ định. Lại nói, ta ca đều không phải tốt nữ sắc người. Không thấy năm đó từ nhỏ yếu thời kỳ liền bắt đầu đánh nữ võ giả sao? Thương Miêu lắc lắc đuôi, cũng không lại quản, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Lần này ăn xong nhiều lực lượng khí huyết, Thương Miêu cảm thấy chính mình có thể ngủ lại cẩn thận ăn một bữa. Không biết có muốn hay không ở lực lượng khí huyết bên trong thêm điểm cá khô nhỏ. Có lẽ mùi vị càng tốt hơn điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.